Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, thứ 341 chương phiên ngoại Lưu Niên và Long yêu nghiệt cuộc sống hạnh phúc 4. Đàm Lưu Niên chẳng hắn liếc mắt một cái, chồng ngươi kia đắc ý dạng, một hồi nếu như ăn bế môn canh, ngươi cũng đừng tới tìm ta, Long yêu nghiệt đại thứ nói. Bản tôn nếu như hội bị sập cửa vào mặt, sau này liền cùng ngươi họ, thế nào? Đàm Lưu Niên làm như có thật gật gật đầu, đi, ta sẽ chở ngươi cùng ta họ. Long yêu nghiệt nhìn nàng vẻ mặt băng khốc lại duệ duệ ngạo kiêu dạng, đặc biệt đáng yêu, nhịn không được lại một phen đem thân thể của nàng cấp kéo gần, làm cho nàng thân thể mềm mại kề sát thân thể hắn, lại mãnh thân. Thẳng thân được Đàm Lưu Niên thiếu chút nữa linh lực không khống chế được. Phi kiếm bỗng nhiên nhoáng lên, hai người thiếu chút nữa theo trên phi kiếm té xuống. May mắn Long yêu nghiệt nhanh tay nhanh mắt, một phen ôm chặt nàng, đem linh lực độ hướng phi kiếm, mới đứng vững thân kiếm, bất lại lung lay. Đàm Lưu Niên có chút thẹn quá hóa giận, một phen đẩy ra hắn mặt, thân thủ chọc chọc đâm lồng ngực của hắn, trừng mắt cáu giận nói. Càn quấy cũng không nhìn một chút địa phương, ngươi là muốn đem ta ngã thành thịt vụn sao? Long yêu nghiệt ôm chặt nàng, hì hì cười, có bản tôn ở, sao có thể sẽ làm ta tiểu niên niên thụ một chút thương? Ngoan ngoãn, đừng nóng giận, lần này là ta không tốt, nếu không, ngươi lại nhéo hai ta đem tiết nhụt chí. Hắn vừa nói, một bên đem kia trương tuấn tú không chù mặt tiến đến trước mặt nàng đến. Một bộ nhâm nàng xoa nắn bộ dáng, Đàm Lưu Niên nhìn hắn này một bộ xấu dạng, đâu còn sinh được khởi khí đến, chỉ có thể giận dữ chừng hắn liếc mắt một cái, người nếu như lại cố tình gây sự, ta sẽ không để ý ngươi. Vừa nghe đến nàng nói không để ý tới hắn, Long yêu nghiệt trong nháy mắt chính hình, hảo hảo hảo, ta không nói, ta câm miệng, hắn biết, Đàm Lưu Niên nói không để ý tới hắn. Nhưng không phải nói đùa, hắn trước đây liền là không tin lời của nàng. Kết quả, này tiểu nữ nhân quả thực không để ý tới hắn. Mặc hắn thế nào lăn qua lăn lại, nàng không để ý tới chính là không để ý tới. Dùng lời của hắn đến nói, này tiểu nữ nhân thật đùa giỡn khởi tính tình đến. Đó là cố chấp đến tận xương tủy, ai cũng lấy nàng không có cách nào. Có Đàm Lưu Niên cảnh cáo. Long yêu nghiệt sốt cuộc chịu an an phận phận cùng nàng. Hai người cùng nhau bay đến Vô Ưu học viện cửa trường học. Lúc trước, Mộ Dung Cửu Nguyệt vì dự phòng vạn nhất, sợ có người hội công đánh Vô Ưu học viện, cũng vì tốt hơn quản chế nhân viên ra vào. Cho nên, ở toàn bộ học viện xung quanh bày ra phòng hộ đại trận. Bất kể là phi hành linh thú, còn là phi kiếm các loại. Trừ đặc biệt nhân viên cho phép trực tiếp tiến vào bên trong học viện. Người còn lại, giống nhau đô được ở cửa trường học hạ xuống. Đi bộ đi vào, Đàm Lưu Niên và Long yêu nghiệt đến thời gian. Chính sắp đi học, Vô Ưu học viện nội ngoại đô có rất nhiều học sinh hoặc lão sư. Đang ra ra vào vào, đại gia gặp được người quen thời gian. Cũng sẽ lẫn nhau nhiệt tình chào hỏi gửi lời hỏi thăm ân y đương học sinh hoặc các sư phụ nhìn. Thấy luôn luôn cô đơn chiếc bóng Đàm Lưu Niên, vậy mà điều khiển phi kiếm, mang theo một cuồng quyến thô bạo đại mỹ nam, thong thả đến ở Vô Ưu học viện cửa lúc, một cái tất cả đều ngây ngốc ở nơi đó. Chỉ chốc lát, mọi người mới phản ứng được, lập tức tất cả đều nghị luận, cả đám thiếu nam ở nơi đó oa oa kêu lên, oa dựa vào, nam nhân kia là ai a? Nên không phải là Đàm lão sư người trong lòng đi. Hòa ô, không muốn a, nữ thần của ta a, tại sao có thể cứ như vậy bị người truy đi đâu? Ô, nữ thần của ta, không muốn a, ta không muốn ngươi có nam nhân a, ngươi là thuộc về của chúng ta, Long yêu nghiệt và Đàm Lưu Niên thân mật thân ảnh. Nát cả đám thiếu nam tâm ân y mà cả đám thiếu nữ, thì lại là mắt thẳng tắp nhìn Long yêu nghiệt, trong mắt si mê, trời ạ. Nam nhân này nhìn xem thật kỹ a, so với chúng ta nam thần hiệu trưởng còn muốn tuấn tú đâu. Chính là a, ta nếu là có một như vậy vị hôn phu, ta khẳng định ngủ đều phải mỹ được cười trộm. Thiết tương đương dù cho hắn lại tuấn tú, cũng không của các ngươi phân. Chính là, các ngươi chẳng lẽ không có thấy sao? Hắn nhìn chúng ta Đàm lão sư ánh mắt, kia gọi một tình tứ, nói đúng là, ta dám đánh cuộc, Đàm lão sư cùng này tuấn nam nhất định là một đôi thiết. Này còn phải dùng tới ngươi nói thôi. Người sáng suốt vừa nhìn, liền biết bọn họ là một đôi. Ôi, lại không hí, Đàm Lưu Niên nghe đến mấy cái này nghị luận. Có chút không nói gì. Có một nam sinh vẫn không chịu hết hy vọng, chạy đến Đàm Lưu Niên trước mặt đến. Ở lòng yêu nghiệt bức người tầm mắt hạ, vẫn kiên trì hỏi, Đàm lão sư, xin hỏi ngài bên người vị công tử này, là của ngài người nào? Còn chưa chờ Đàm Lưu Niên trả lời, lòng yêu nghiệt đã bá đạo quyển ở hông của nàng, thoải mái chiều mọi người nói. Bản tôn là của Lưu Niên vị hôn phu, chọn ngày liền đem thành thân. Đàm Lưu Niên vừa nghe lời này, trong bóng tối ở bên hông của hắn bấm một cái, liếc xéo hắn, vẻ mặt bất mãn, trong mắt lên án, và ngươi thành hôn, ta thế nào không biết ta muốn cùng ngươi chọn ngày thành thân. Lòng yêu nghiệt vội vàng hôn hôn nàng, dùng truyền âm rất là nghiêm túc nói với nàng, tiểu niên niên, cho ta một chút thời gian chuẩn bị, ta nhất định sẽ phong cảnh tượng quang tú ngươi nhập môn. Đàm Lưu Niên vốn cho là hắn lại muốn cùng nàng nhăn nhăn nhở nhở. Không nghĩ đến, hắn vậy mà hội dùng như thế nghiêm túc ngữ khí, nói với nàng những lời này, lập tức cảm giác khuôn mặt có chút phát sốt. Nàng nhìn một chút chu vi quan người của bọn họ đàn, vội vàng nói với hắn, mau đi học, ta muốn tiến vào, ngươi tự tiện. Lòng yêu nghiệt cũng không ngăn nàng, chỉ là cười cười, chờ ta, một hồi ta lại đi tìm ngươi. Đàm Lưu Niên nhẹ ân một tiếng, liền bước nhanh chiều bên trong học viện đi đến. Dọc theo đường đi, cũng rất nhiều nhân cùng nàng chào hỏi, Đàm lão sư sớm, Đàm lão sư hảo. Đều là học viện luyện khí lão sư Lệ Dũng thấu đi lên, thấp giọng hỏi, Lưu Niên, vừa vị kia, thật là vị hôn phu của ngươi à? Đàm Lưu Niên gật gật đầu, là, Lệ Dũng khoa trương than một tiếng, ôi, học viện chúng ta núi băng nữ thần có chủ, xem ra có không ít người muốn khóc. Đàm Lưu Niên ném hắn một ký bạch nhãn, ngươi thật buồn chán, Lệ Dũng là của Lệ Như Báo nhi tử. Lệ Kiêu đường đệ, hiện tại không chỉ trông coi thiên y môn luyện khí bộ, đã ở vô ưu học viện kiêm nhiệm luyện khí ban chủ nhâm lão sư. Hắn và Lưu Niên cũng là quen biết nhiều năm, cộng thêm đều là Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm phúc hòa biết đã. Cảm tình tất nhiên là so với người bình thường muốn thâm hậu một ít. Thỉnh thoảng đại gia cũng sẽ cùng nhau liên hoan hòa nhàn tán gẫu vài câu. Có cha mẹ làm bạn. Có một thân mật người yêu, có hữu ái thầy cho hòa bằng hữu vòng tròn, như vậy hòa hiện đại phi thường tiếp cận cách sống, bình thường, đơn giản, lại nhàn nhã vui vẻ, chính là Đàm Lưu Niên yêu thích. Đợi được Đàm Lưu Niên một tiết học thượng hoàn, còn chưa đi ra phòng học, liền nghe đến trong ban một cái thiếu nữ ở nơi đó hưng phấn lại kích động tiêm kêu lên. Hoa, các người mau nhìn, nam nhân kia là ai? Thật là đẹp trai Nga, nhìn hắn một bộ chờ người bộ dáng, không biết là tới tìm ai, nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết. Đàm Lưu Niên theo ánh mắt của các nàng nhìn sang, đang nhìn đến cái kia thân ảnh quen thuộc lúc, không khỏi lắc đầu cười khổ, người này, có khối này trói mắt trêu người chân thân sao, giống như là kia trêu hoa kẹo nguyệt hoa tươi, nhượng vô số nữ nhân nhìn hắn, đô hận không thể lập tức chiều hắn bổ nhào tới. Hết chương.